Chương 531, Bảo Kim Liên. Lục Xuyên đang đánh cược, hắn cược cái này long mã không phải cái xương cứng. Đương nhiên long mã cũng là đang đánh cược, nó cược Lục Xuyên không dám giết nó. Đây cũng là một người một ngựa một lần tâm lý đánh cờ, chỉ là trận này tiền đặt cược định không phải rất công bằng, bởi vì nó áp lên đi thế nhưng là cái mạng nhỏ của mình. Sở dĩ, cuối cùng nó vẫn là nhả ra. Nhưng nó không biết là nếu như vừa rồi nó thật thà chết chứ không chịu khuất phục, vậy liền đến phiên Lục Xuyên nhức đầu, bởi vì Lục đại nhân là thật không dám giết chết nó. Vậy bây giờ có hay không có thể buông ta ra? Long mã giãy dụa lấy gọi đạo. Khủng long tác đem hắn buộc cùng cái bánh chưng, để nó thực đang khó chịu. Lục Xuyên lần này không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm nó trầm ngâm, gia hỏa này tuy rằng đã phục nhuyễn, nhưng nếu là buông ra chạy hắn cùng long tác có vẻ như thật đúng là không có cách. Cái này long mã tốc độ nó đã từng gặp qua, chạy nhanh như bôn lôi, lao nhanh, thực tại quá nhanh, sở dĩ nhất định phải có cái kiềm chế thủ đoạn. Hơi trầm ngâm, Lục Xuyên lật bàn tay một cái lòng bàn tay quang mang lóe lên. Xuất hiện treo ba cái kim sắc tiểu hoàng mà vàng ống kim sắc tiểu trụ tử, dưới đáy là một đóa để cho người ta đứng thẳng kim liên. Truyền thuyết về sau văn thù quảng pháp thiên tôn nhập thích về sau, này bảo thành phương Tây thất bảo kim liên. Động long thung. Long các ánh mắt lóe lên, hiển hiện vẻ kinh ngạc, tiến lên nói ra, đây là xiển giáo chi bảo, làm sao tại trên tay của ngươi, mặt trên còn có cái nhỏ tiền tài. Dùng vào cái khác bảo bối này đổi đi ta toàn tâm đinh. Lục Xuyên cười nói. Pháp bảo chủ nhân khống chế tự mình bảo vật. Ngoại trừ chú ngữ bên ngoài bảo vật bên trong còn đánh vào bọn hắn nguyên thần ấn ký, để bọn hắn có thể bằng tâm niệm khống chế. Những người khác mượn chạy có thể sử dụng chú ngữ đến thôi động, nhưng chỉ có một cái quyền sử dụng, cũng tỉ như hắn trên người bây giờ xuyên tâm tỏa, lại tỉ như cái này động long thung dù truyền cho kim tra, nhưng kỳ thật còn về văn thù quản pháp thiên tôn sở hữu. Duy chỉ có cái này lạc bảo kim tiền, nó có loại để nguyên thần ấn ký mất đi hiệu lực lực lượng. Một khi tiền tài đính vào khác bảo vật bên trên, cái kia bảo vật chủ nhân liền sẽ mất đi đối chính hắn bảo vật trưởng khống. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Lục Xuyên nhìn chằm chằm độn long thung ánh mắt càng ngày càng bất thiện, Long Các hỏi. Lục Xuyên yếu ớt nói, để nó chính thức đổi chủ thuộc sở hữu của ta. Cái này độn long thung là xiển giáo chi bảo, ngươi đoạt đến có thể, nhưng nếu là tế luyện lời nói thiên tôn. Long Các nhắc nhở. Lục Xuyên gật đầu, những này ta biết, nhưng ta lần này phải dùng. Cái này độn long thung khẩu quyết hắn tự nhiên không có. Muốn sử dụng bảo bối chỉ có để nó đổi chủ, pháp bảo đổi chủ cũng chỉ có hai loại phương pháp. Đầu tiên là nguyên chủ nhân chết mất, bảo bối bên trong nguyên thần ấn ký cũng sẽ càng ngày càng yếu, thẳng đến biến mất. Cái thứ hai chính là luyện hóa xóa đi pháp bảo bên trong nguyên ấn ký của chủ nhân. Chỉ có luyện hóa nguyên thần ấn ký cũng có phong hiểm, đó chính là người ta chủ nhân thực lực rất mạnh lời nói, vậy liền lại nhận phản vệ. Trước kia dù nói thế nào, đây cũng là nguyên thủy đồ đệ pháp bảo, Lục Xuyên trong lòng có điều cố kỵ sở dĩ không dám thật cướp đi đổi chủ. Chỉ là lần này hắn cần đến cũng liền không để ý những thứ kia. Nói làm liền làm, tiếp xuống Lục Xuyên cũng không dài dòng, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng phun ra một đạo nóng rực tam muội chân hỏa, quanh một tiếng, hóa vì một cái hỏa cầu đem độn long thung bao ở giữa tế luyện bắt đầu. Ngọc Hư Cung, Văn Thù, Phổ Hiền ba người theo tại hậu sơn bên trên, ba người thần sắc ảm đạm, mang theo tái nhợt, mười phần tiều tụy, phản phất bị rút khô sức lực toàn thân. Rơi đến hiện tại một kết cục như vậy, ba người cũng không biết nên nói cái gì. Thậm chí lẫn nhau trách cứ nói cũng nói không nên lời. Quái Phổ Hiền muốn phương Tây diệu pháp vẫn là tự trách mình lòng tham, không có thể chịu ở dụ hoặc tu luyện. Ba người có chút mờ mịt nhìn trời, liên cùng hai người khác nói chuyện tâm tư đều không có. Phốc. Đột nhiên, dựa vào tại trên vách núi đá quảng pháp thiên tôn bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì bình thường, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Bất quá còn không tới kịp nói ra lời gì, sau một khắc hắn liền sắc mặt trắng nhợt, há mồm phun ra một ngụm tiên diễm máu tới. Sư huynh, ngươi thế nào? Hai người khác giật nảy cả mình, tranh thủ thời gian nhanh chóng tiến lên nâng xem. Tiểu súc sinh ngươi đoạt ta pháp bảo, ta thề giết ngươi. Văn Thù phẫn nộ rống to. Một chưởng xuống dưới đem một vách núi đánh trúng vỡ nát. Phổ Hiền, Từ Hàng hai người nghe được lời ấy liếc nhau, thở dài. Phượng Hoàng Sơn. Là được rồi. Lục Xuyên đưa tay một dẫn, ánh lửa tiêu tán, lạc bảo kim tiền bay tới rơi ở trong tay của hắn, động long thung trôi nổi ở giữa không trung. Quảng pháp thiên tôn nguyên thần ấn ký đã đổi thành hắn. Cũng đại biểu này bảo chính thức đổi chủ. Mở. Nhìn lên trước mắt độn long thung, Lục Xuyên đưa tay một điểm, lập tức, ba cái vòng vàng theo độn long thung bên trên bay ra, kim sắc tiểu trụ tử dưới đáy kim liên chóc ra bay lên. Trong chớp mắt, hảo hảo độn long thung ngay tại trước mắt của hắn, phân giải thành, ba cái vòng vàng, một long văn kim trụ, một thất phẩm kim liên đài các thứ. Đây chính là về sau văn thù thất phẩm kim liên. Lục Xuyên nhìn qua cái kia kim sắc đài sen như có điều suy nghĩ. Cái này kim sắc đài sen tản ra ba động. Rất nhu hòa, hoặc nhìn như là kiện phòng ngự pháp bảo, bề ngoài cũng không tệ, hắn vừa vặn cần phải. Kim sắc cây cột mười phần nặng nề, có vẻ như nhưng cầm lấy làm binh khí nện người, bất quá dùng vào cái khác không thuận tay, Viên Hồng ngược lại là cái dùng côn. Cái này về sau, Lục Xuyên cười tủm tỉm nhìn về phía Long Mã. Long Mã một chút khẩn trương lên, ngươi muốn làm gì, đáp ứng mang ngươi bay đều đã là ta làm ra trình độ lớn nhất nhượng bộ, ngươi đừng lấn mã quá đáng a, sĩ khả sát bất khả nhục, bất quá cũng không phải là không thể được thương lượng, đại gia có chuyện hảo hảo nói. Lục Xuyên mỉm cười, đưa tay hướng ba cái vòng vàng một điểm, lập tức ba cái vòng vàng hưu bay ra, hai cái bọc tại nó hai cây trước đùi ngựa bên trên. Một cái khác bọc tại Tiểu Quy đỉnh đầu, lại hóa thành một cái kim sắc vòng tròn. Ngươi tại ta trên đùi bộ chính là cái gì? Long Mã cả giận nói. Lục Xuyên kiên nhẫn giải thích nói, vòng vàng a, nói ngươi đi theo bản đại nhân về sau liền ăn ngon uống say, đương đại gia đi, cho ngươi bộ hai cái vòng vàng càng khí chỉ trích. Phủ chủ, ngươi sơ ý một chút cũng phủ lấy ta. Tiểu Quy sờ lên đỉnh đầu vòng tròn, nghĩ giật xuống đến nhưng không lấy được phía sau cẩn thận cười làm lành đạo. Lục Xuyên lạnh lùng nói, hừ, bản phủ vì cái gì bộ trong lòng ngươi không có đếm sao? Tiểu Quy khuôn mặt tươi cười ngưng tụ. Long Mã giận dữ nói, ngươi thả. Ngươi nói bậy, ngươi đương đại gia là mù lòa sao, đây rõ ràng là cái gì của ngươi bí bảo muốn khống chế chúng ta, ngươi cái này hỗn đản. Lục Xuyên nhìn về phía Long Cát, Long Cát nhấc tay khẽ vẫy đem khủng long tác thu hồi, cười tủm tỉm nói, thật đẹp mắt. Hai người các ngươi là cùng một bọn. Long Mã khóc không ra nước mắt. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, thần nông đem các ngươi giao cho bản hiền giả, gọi ta hảo hảo dạy bảo hai người các ngươi. Lục Xuyên thần sắc lạnh lẽo, sau này hai ngươi cùng ta hỗn, nếu là phối hợp cái kia đại gia còn là bạn tốt, còn có thể bốn phía đương đại gia, nhưng nếu là dám đùa nghịch hoành, ta làm chết các ngươi. Sau một hồi, Long Mã dừng ở bên vách núi, đầu ngựa ngồi lấy chỉ buồn bực rùa đen, nhìn lấy lương đình bên trong một nam một nữ. Thật dính nhau. Long Mã giận dữ nhìn hai người lỗ mũi phun bạch khí, móng trước tại mặt đất đạp đạp. Tiểu Quy biểu môi thầm nghĩ, ngươi cái độc thân mã biết cái gì. Rất nhanh, Lục Xuyên từ biệt Long Cát, phóng ngựa bay vút lên trời. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 532, tuyển phi 3000. Long Mã đạp không, thân thể màu trắng bên trên hiện đầy vảy rồng, tại dưới thái dương lóe ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Lúc này nó lao nhanh tại thiên không, cái cổ rất lâu, lông bờm như hỏa diễm bình thường nhảy lên, đạp lấy ánh lửa lao nhanh, thần tuấn dị thường. Trên đường đi, biểu hiện của nó cũng không tệ lắm, tại Lục Xuyên cùng trước thật đàng hoàng. Bất quá Lục Xuyên phát hiện nó tại nhìn về phía trên đùi vòng vàng lúc, ngẫu nhiên hiện lên một tia tạc quan, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Cái này khiến Lục Xuyên cảm thấy có chút buồn cười. Cái này Độn Long Thung tại Quảng Pháp Thiên Tôn trong tay hơi có chút mọi việc đều thuận lợi ý vị, một khi tế ra chưa hề có người tránh ra mà thất thủ qua, có thể nghĩ nó kiên cố. Hắn đem Độn Long Thung giải thể phía sau dù uy lực yếu bớt, không thể lại như quá khứ như vậy tế lên giết người, nhưng cũng so Độn Long Thung đối với hắn hữu dụng nhiều. Long Mã lao vụt, Lục Xuyên nhắm mắt vững vàng dạng chân tại trên lưng của nó, Thất Bảo Kim Liên lúc này liền lơ lửng tại mi tâm của hắn trong thức hải, phát ra kim quang. Dương Thần tiểu nhân xếp bằng ở Kim Liên bên trên, có màu vàng kim nhạt, nhận lấy món bảo vật này quang mang ôn dưỡng. Trên đường nhìn thấy Lục Xuyên nhắm mắt lại thời điểm, Long Mã cũng không phải không nghĩ tới giở trò xấu, nhưng cuối cùng vẫn là tại vòng vàng làm kinh sợ nhịn được. Một canh giờ sau, một vệt sáng từ không trung đột nhiên hạ xuống, xuất hiện tại kỳ sĩ phủ bên trong đại điện cùng trước. Trong điện một trung niên đạo nhân cùng ông lão tóc xám, cùng đinh sách từ bên trong đuổi ra, bất quá nhìn đi ra bên ngoài phía sau ngẩn ngơ. Bọn hắn nhìn thấy Lục Xuyên ngồi cưỡi lấy một thất thần tuấn Long Mã đến. Trong sách xưa có ghi, Long Mã giả, thiên địa chi tinh, làm hình, thân ngựa mà vẫy rồng, cho nên gọi là Long Mã, cao 8 thước 5 tấc. Đinh sách trong mắt lóe dị sắc vòng quanh Long Mã dạo qua một vòng, không sai, đây chính là thượng cổ thánh hiền tọa kỵ, nhân thiện hóa thân Long Mã, duy người có đức thánh hiền có thế thừa chi. Long Mã khinh bỉ nhìn chằm chằm hắn, dương mắt lúc trong mắt lóe lên không ăn vào sắc cùng một tia im lặng, liền loại này uy bức lợi dụ đều thuần thục gia hỏa là người có đức. Ngươi có thế dẹp đi đi. Lục Xuyên cũng ở phía trên trận trắng mắt, cái này đinh sách cũng là kiến thức bất phàm, nhưng nói Long Mã nhân thiện hắn liền không đồng ý, khua tay nói, đừng nói những thứ vô dụng này, thời gian cấp bách. Đại Mộng đạo hữu, Huyền Tước đạo hữu, chúng ta cái kia xuất phát. Đúng. Hai người thần sắc nghiêm lại, đi ra ngoài lên ngựa hướng về Triều Ca thành Tây lao vụt mà đi. Tây môn bên ngoài, một chi mặc áo giáp, cầm binh khí đại quân đã tập kết hoàn tất, dẫn tới người đi đường qua lại chú mục. Lục Xuyên khống chế Long Mã đến, cầm trong tay trường thương Ân Thành Tú mắt nhìn Long Mã phía sau cau mày nói, đại nhân, ngươi đã chậm nửa canh giờ. Lục Xuyên cười nói, cái này không tìm tọa kỵ bỏ ra chút thời gian sao, có thế phí đi bản phủ thật là lớn công phu đâu. Lập tức thần sắc nghiêm một chút, khua tay nói, tốt, chúng tướng sĩ nghe ta lệnh, xuất phát. Lập tức, 3000 đại quân trùng trùng điệp điệp hướng phía tây bắc hướng mà đi. Cái này hướng tây bắc cảnh nội có mấy cổ sơn tặc, nhưng thế lực cũng không tính là rất lớn, chỉ có mấy trăm người, không thành tài được. Trên đường, Ân Thành Tú trầm giọng bẩm báo nói, bất quá cũng có một cổ sơn tặc, kêu gọi nhau tập hợp 2-3 vạn người tại Hoàng Hoa Sơn chiếm núi làm vua, làm hại tứ phương. 2-3 vạn người. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, dạng này binh lực đã theo kịp một đường chư hầu a. Ân Thành Tú ngưng trọng nói, cái này Hoàng Hoa Sơn cũng là chúng ta lần này lớn nhất khiêu chiến, khác dễ đối phó, nhưng chúng ta chỉ có 3.000 người, muốn đánh hạ Hoàng Hoa Sơn không dễ dàng. Hoàng Hoa Sơn. Có điểm quen tai a. Lục Xuyên xoa cầm trầm ngâm nói. Bất quá hắn tu vi hiện tại đã là tiên đạo lĩnh vực hạ cường giả đỉnh cao, chỉ cần không gặp người trong tiên đạo thật cũng không sợ. Sau nửa tháng, tại trong rừng sâu núi thẳm ghé qua nửa ngày sau, đại quân tại một chỗ dưới sườn núi dừng lại. Phía trước một tòa doanh trại thình lình đang nhìn, chỉ là lên núi đã có sơn tặc dọn xong trận thế, chuẩn bị tảng đá lớn gỗ lăng cùng cung tiễn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ghê tởm, những sơn tặc này chiếm cứ lên núi yếu đạo, dễ thủ khó công. Ân Thành Tú hừ lạnh nói. Lục Xuyên nháy mắt, đại mộng chân nhân hướng trên núi quát, lớn mật sơn tặc, đại quân chúng ta đã đến, các ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta liền tha các ngươi tội chết, chỉ giết đầu đảng tội ác, như vọng tưởng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền chỉ có một con đường chết. Ha ha. Bọn sơn tặc không chút kiên kỵ tiếng cười tại núi rừng bên trong quanh quẩn. Đại nhân, nơi này có chừng hơn 300 sơn tặc, ta dẫn người giết tới định đem bọn hắn chó gà không tha. Ân Thành Tú xin chiến hừ lạnh nói. Lục Xuyên không nói gì, lấy hắn tu vi hiện tại thần thức thả ra, quét qua liền có thể biết người ở phía trên viên phân bố. Đại nhân, không phải là cảm thấy mặt tướng không hạ được đến. Ân Thành Tú gặp Lục Xuyên không nói, cảm giác giận lấy kinh thị. Lục Xuyên nói, đánh là có thể đặt xuống tới, bất quá nếu là cường công lời nói đến lúc đó chỉ sợ thương vong của chúng ta cũng không nhỏ. Ân Thành Tú hừ một tiếng nói, cái kia Lục đại nhân có gì cao kiến. Ta đi. Lục Xuyên cười cười, thôi động long mã hướng về đỉnh núi đi đến. Ân Thành Tú nhíu mày ngăn lại nói, đại nhân, sơn tặc có thế không nói đạo lý. Lục Xuyên cười nói, phân rõ phải trái có phân rõ phải trái ứng đối phương thức, không nói đạo lý cũng có không nói lý ứng đối phương thức, đi. Long mã mang theo Lục Xuyên hướng về trên núi mà đi. Dừng lại, không được nhúc nhích, không phải chúng ta bắn tên. Trên núi có người hô lớn. Lục Xuyên cười trừ, tiếp tục đi. Sau đó, sơn tặc quả nhiên coi trọng chữ tín, lít nha lít nhít mưa tên bay thấp mà xuống. Chỉ là Lục Xuyên toàn thân phát sáng, hình thành một cái màn ánh sáng màu vàng, đem người cùng mã tất cả đều bao phủ lại. Mưa tên rơi tại màn sáng bên trên tựa như chiếu vào nước bên trong, một cái chớp mắt đã mất đi sở hữu lực đạo, toàn bộ rơi xuống trên mặt đất. Long mã thấp giọng nói, cản cái gì, để bọn hắn cho ta gãi ngứa ngứa cũng tốt. Lục Xuyên liếc mắt, liền sợ đem ngươi bắn thành châm cứu. Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này không chỉ có trên núi bọn sơn tặc giật mình, tự liền Ân Thành Tú cũng trợn to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng được, bất quá vừa nghĩ tới Lục Xuyên là quốc sư đệ tử cũng liền bình thường trở lại. Gỗ lăng, tảng đá lớn, nhanh lên đập chết hắn. Bọn sơn tặc cả kinh kêu lên, đón lấy bên trong lại là tráng kiện gỗ lăng cùng cự thạch chào hỏi. Bất quá đang đến gần màn sáng phía sau toàn bộ vỡ nát, biến thành bột phấn. Yêu quái a. Lần này bọn sơn tặc rốt cục không bình tĩnh, thất kinh muốn bắt đầu chạy trốn. Cung tiễn, gỗ lăng, cự thạch, đây là trên núi nhất có uy lực vũ khí, không nghĩ tới liên người kia lông đều không có làm bị thương, có còn là người không? Yêu quái gì, lão tử là thủy thú. Lục Xuyên còn chưa kịp mở miệng, long mã bạo tính tình liền không nhìn được trước, đứng thẳng nhảy lên hai cái móng trước phát sáng, phát ra làm người sợ hãi ba động. Hướng phía dưới trùng điệp đạp mạnh, quanh một tiếng, một trận núi lắc động, người ngã ngựa đổ. Sau đó không lâu, đại quân áp lấy sắc mặt trắng bệch bọn sơn tặc hạ sơn, nhìn về phía cái kia thất mang theo khinh bị ánh mắt mã lúc mang theo vẻ sợ hãi. Ân Thành Tú cùng đám người nhìn về phía long mã ánh mắt cũng thay đổi. Lần này làm sao cảm tạ ta? Long mã đắc ý đạo. Lục Xuyên nhãn châu xoay động, cười nói, vừa rồi cái kia phu nhân ta ngươi biết a, Thiên Đình công chúa, nghe nàng nói Thiên Đình ngự mã giám thiên mã bên trong có rất nhiều xinh đẹp ngựa cái, làm rất tốt, ta cho ngươi tuyển phi 3.000. Long mã tại chỗ cấp nhãn, lăng, ngươi coi ta là gì mã? Tiểu phỉ sự tình, Lục Xuyên vốn là nghĩ tiên quân tử phía sau tiểu nhân, quân tử động khẩu không động thủ, nhưng hắn phát hiện giống như động thủ xác thực càng có hiệu suất một chút. Thế là đón lấy, một đám lại cùng một bọn sơn tặc gặp nạn, thua ở một thất vô lại mã hai vó câu phía dưới. Những sơn tặc này trước đó phần lớn đều là nông dân, chỉ là nhân thiên hạ rung chuyển đủ loại nguyên nhân vào rừng làm cướp không lâu, trong tay tội nghiệp cũng không nhiều. Yêu khí. Bất quá khi trấn áp thứ 8 băng quy mô 500 người tàn bạo sơn tặc lúc, một cổ cường hãn yêu khí cùng huyết khí đột nhiên tại sơn tặc phía sau núi bên trong vọt lên. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 533, giả heo ăn thịt hổ. Yêu khí hừng hực như giang hà, xông lên tận trời, trong một chớp mắt dẫn tới nơi đây cát bay đá chạy, cuồng phong cuồn cuộn. Kinh người khí cơ để ở đây phàm nhân trùng mình, dọa đến quân bên trong chiến mã cũng đều bất an đạp trên móng, tất cả mọi người đều nhìn hướng sau núi phương hướng. Về phần những cái kia hung hãn sơn tặc, giờ phút này vậy mà dọa đến ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất run rẩy, dù là bị binh sĩ quốc cũng không chịu đi. Nổi giận, sơn thần gia gia nổi giận. Bọn sơn tặc dọa đến hét lớn. Nơi này thật có yêu quái. Long mã mở to một đôi tặc tặc mắt to dò xét đạo. Lục Xuyên nhìn qua cái kia ngút trời yêu khí, ánh mắt hừng hực, bỗng nhiên đưa tay nhíp tới một cái sơn tặc, bóp cổ cau mày nói, cái gì sơn thần? Nhóm này sơn tặc cùng trước đó những cái kia có khác biệt, đây đều là nghề nghiệp, cướp bóc đốt giết việc ác bất tận cái chủng loại kia, nghe nói còn ăn người. Ba tuổi bên dưới hài đồng là bọn hắn yêu nhất, sở dĩ, Lục Xuyên hiện tại bóp chết hắn tâm đều có. Đại nhân tha mạng, sơn thần liền là trong núi này thần A, nổi giận hội ăn hết chúng ta. Sơn tặc đầu một cả kinh kêu lên. Lục Xuyên chán ghét nói, sở dĩ các ngươi cũng liền học được ăn tiểu hài rồi. Hắn phát hiện cổ này yêu khí không kém hợp đạo cảnh, được xưng tụng một phương đại yêu, chỉ là lại không nên xuất hiện ở nhân gian mới đúng. Mọi người đều biết, tự nhân tộc cuộc khởi thành cái này đại địa bên trên chủ nhân đến nay, đã từng xưng bá đại địa hồng hoang dị thú, yêu tộc các loại cũng liền toàn đều không thấy. Yêu tộc phần lớn đều đưa về trong núi sâu tu luyện, tựa như viên hồng tại bên trong Mai Sơn thất yêu như vậy. Mà những cái kia viễn cổ thượng cổ hung cầm dị thú có người nói cũng bị thượng cổ nhân tộc đuổi vào rừng sâu núi thẳm. Thế nhưng là Lục Xuyên nhưng từ Đông Hải Long cung điển tịch bên trong biết được, những hồng hoang đó dị thú cũng không ở nhân gian, mà là đi một cái gọi Sơn Hải giới địa phương, ủng hộ không ở nhân gian xuất hiện. Sơn Hải giới, Long cung điển tịch bên trong ghi chép là một cái cuồng giả, nguyên thủy man hoang thế giới, cùng nhân tộc chiếm lĩnh đại địa trước trạng thái giống nhau như đúc. Bởi vậy hiện tại yêu quái bình thường sẽ không tiếp giáp nhân loại ở chi địa, cho dù có, cũng phần lớn đều rất điệu thấp, không sẽ ra ngoài gây sóng gió hại người. Bởi vì quá kiêu căng liền sẽ đưa tới nhân tộc săn giết, bọn hắn có chút bị thượng cổ nhân tộc đánh sợ. Bây giờ ở cái địa phương này xuất hiện một cái kiêu căng như thế hợp đạo cảnh đại yêu, để hắn không khỏi kỳ quái. Chẳng lẽ là... Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, có một loại dự cảm xấu. Đại nhân tha mạng A, chúng ta cũng là bị buộc. Sơn thần những năm này hàng năm đều muốn một đôi đồng nam đồng nữ đương tế phẩm, không phải liền sẽ ăn hết chúng ta, mười mấy cái huynh đệ bị ăn sạch, chúng ta. Không có cách nào. Đầu mục kia nhìn qua yêu khí hoảng sợ nói. Lục Xuyên một tay đem bỏ qua, nhìn hướng sau núi, chỉ gặp lúc này bầu trời đã mây đen dày đặc, mạnh mẽ gió lớn cơ hồ thổi đám người con mắt đều kiếm không ra. Bất quá này khí tức giống như chỉ là chấn nhiếp, nghĩ dọa đi đám người, đã nửa ngày lại cũng không gặp chủ nhân ra sân. Đại nhân, nơi này tình huống không rõ. Sơn tặc chúng ta cũng đã tiêu diệt, ta xem chúng ta vẫn là trước rút lui đi. Ân Thành Tú nhấc lấy một cái cánh tay, che chở mặt, rủi ngựa tiến lên nói ra. Ngươi không nghe thấy những sơn tặc này đều là nhận cái kia cái gọi là sơn thần thúc đẩy sao, nay Nhật Bản tòa ngược lại muốn xem cái này sơn thần là thần thánh phương nào. Lục Xuyên lạnh lùng nói. Lời nói rơi xuống, thúc vào bụng ngựa, Long Mã hiểu ý hướng về phía trước một cái bắn vọt nhảy lùi lại lên, bốn cái móng tuôn ra ánh lửa. Cuối cùng rơi tại một cái ngọn núi nhỏ bên trên lại nhảy lên. Mà phía sau này tòa đỉnh núi tại nó dẫm mạnh phía dưới ầm ầm vỡ vụn, một trận núi lắc động. Lần này rơi xuống, một người một ngựa xuất hiện tại sơn trại trên đỉnh. Trống. Theo núi lắc động, phía sau núi bên trong vang lên một tiếng phẫn nộ tiếng trống. Ngay sau đó, một cái hắc tháp như vậy đại hán đạp trên cuồn cuộn khói đen, từ phía dưới vọt lên, đứng lơ lửng trên không. Chỉ gặp hắn bắp thịt cả người mạnh mẽ, rộng mở lồng ngực, lộ ra hai khối cường tráng cơ bắp, chỉ là cánh tay cùng trần trụi trên da có rất tràn đầy bộ lông màu đen. Giờ phút này dùng vào cái khắc tinh hồng hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm một người một ngựa, bỗng nhiên đưa tay một chỉ quát to, để các ngươi có đi hay không, cái kia liền đừng đi. Thanh âm của hắn tựa như sấm rền, cách lấy thật xa, những binh lính kia liền chịu không được che lấy hai lỗ tai rên rỉ lên. Đây chính là kia cái gì cái gọi là sơn thần. Cùng cái tựa như con khỉ, quá xấu, ha ha, thật chết cười Mã đại gia. Vừa nhìn thấy nếu nói sơn thần bộ dáng, Long Mã nhếch môi lộ ra hai hàm răng trắng, một cái móng co lại án lấy bụng ngựa cười ha hả. Cực kỳ giống phình bụng cười to người. Nghe được cái này chế nhạo, cái kia hắc tháp có chút thẹn quá hóa giận, ra sức vọt lên chân đạp sương mù màu đen, vung ra một nắm đấm, phát ra ô quang xé rách hư không, ầm vang đập tới. Cái này hắc tháp đại hán thực lực không yếu, Lục Xuyên trong mắt hơi híp chuẩn bị tiếp chiêu. Lại tại lúc này, Long Mã thả người bay tung người lên cười to nói, ngươi đừng ra tay, nhìn Mã đại gia đến cái ngựa đạp thối mặt khỉ. Lời còn chưa dứt toàn thân tiên quang nhảy lên, ánh lửa bừng bừng, nhìn chằm chằm màu đen đại hán. Trong ánh mắt có chút đã lâu vẻ hưng phấn. Lục Xuyên. Cái này thất long mã quả nhiên không phải đồ gì tốt, rõ ràng có thể dùng chân tiên khí tức áp đảo đối thủ A. Thế nhưng là ngươi nhìn nó không nhường, liền muốn khiêu khích đối phương xuất thủ, còn cố ý ẩn tàng khí tức, phóng xuất ra hợp đạo cảnh không sai biệt lắm ba động dẫn đối thủ tới. Đây là. Giả heo ăn thịt hổ. Lục Xuyên ánh mắt cổ quái, còn tốt hắn Lục Mỗ nhân cao hơn một bậc, phòng gia hỏa này một tay, dùng độn long vòng vàng kiềm chế trụ nó. Trống. Đại hán kia hoành không mà đến, tại sau lưng của hắn một đầu toàn thân đen nhánh, hai mắt tinh hồng cự viên hư ảnh hiển hiện, cùng hắn động tác nhất trí vung ra như ngọn núi nhỏ một quyền. Sau đó, cự viên nắm đấm cùng nắm đấm của hắn hợp nhất, nhếch môi, nhìn về phía Lục Xuyên cùng Long Mã, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Đi chết. Hắn bạo hống, một quyền này xuống dưới hắn có thể đem cái này ngọn núi trải sang thành bình địa. Long Mã cũng một tiếng hí dài, đứng thẳng người lên, hai cái tô như vậy móng bước ra, một vó đánh tan đại hán trên nắm tay ô quang, một móng trùng lên lớn trên mặt của hắn. Sau đó, đại hán miệng đầy sâm bạch trăng bị giẫm nát, trên mặt mang một cái đằng trước lớn chừng miệng chén giấu vó ngựa, trong miệng chảy máu, bay ngang ra ngoài. Giữa không trung, hiện ra chân thân là một cái hắc sắc cự viên, hình chữ nhân khắc vào trong vách núi. Long Mã một tiếng hưng phấn hí dài, khống chế ánh lửa phóng tới đại hán, hai cái móng ầm vang đạp xuống, đạp cái đứt gân gãy xương, hoàn toàn thay đổi. Đại gia, bảo ngươi sáo lộ Mã đại gia, bảo ngươi xem thường Mã gia. Bên cạnh giẫm Long Mã bên cạnh mắng, tự hồ đang phát tiết cái gì đồng dạng. Lục Xuyên yếu ớt nhìn hưng phấn nó một cái, hắn rất hoài nghi gia hỏa này giờ khắc này ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, mỗi lần xuất thủ cũng hoàn toàn là vì phát tiết. Không phải theo hai người bọn hắn ước định, gia hỏa này chỉ phụ trách dẫn hắn bay, những chuyện khác có giúp hay không toàn bằng nó yêu thích. Được rồi, lưu nó một mệnh, ta còn có lời muốn hỏi hắn. Cuối cùng Lục Xuyên ngăn lại Long Mã, mắt nhìn hoàn toàn thay đổi cự viên, mặc niệm một tiếng, chợt ánh mắt lạnh lẽo, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nhân tộc lãnh địa? Đây là hắn quan tâm nhất một vấn đề, hắn không hy vọng sự tình hướng hắn nghĩ như vậy. Cự viên mặt mũi bầm dập, dương mắt mắt nhìn Lục Xuyên, yếu ớt nói, không nghĩ tới. Đại thương còn có ngươi dạng này. Cao. Ô. Phịch một tiếng, một cái lớn móng ngựa lại đóng rơi ở trên mặt. Là ta cao thủ như vậy. Long Mã lý trực khí tráng cải chính. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 534, Hoàng Hoa Sơn bốn đêm. Lục Xuyên im lặng, nhưng vẫn là nhẫn nại tâm nhíu mày hỏi, tiếp tục trả lời vấn đề của ta, tại sao tới đại thương cảnh nội hại người. Cái kia một trượng lớn cự viên khảm tại trong vách núi, ho ra đầy máu, nội tạng đã ở cái kia Long Mã vó hạ bị thương nghiêm trọng. Bất quá lúc này, để hắn càng sợ hãi còn không phải một kích bại của hắn Long Mã, mà là cái kia cưỡi tại trên lưng Long Mã nam tử. Cái kia người mặc dù không có động thủ, nhưng hắn một thất tọa kỵ còn như vậy cường đại, cái kia làm chủ nhân lại cái kia khủng bố cỡ nào. Vượng Yêu trong lòng nghiêm nghị. Nhìn lên trước mắt cái kia ngồi cưỡi Long Mã nam tử, Vượng Yêu rung giọng nói, nếu là ta nói, có thể niệm tình ta tu hành không dễ. Thả ta một con đường sống sao? Lục Xuyên nói ra, ta có thể để ngươi chết dứt khoát chút. Thật sao, cái kia cũng không tệ. Vượng Yêu lúc này nội tâm có thể nói khổ sở hết sức. Lục Xuyên ngồi ngựa đứng lơ lửng trên không nhìn xem hắn. Vượng Yêu ho ra miệng máu về sau, dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên cười nói, ngươi đương thật không biết đây là có chuyện gì sao? Lục Xuyên hơi trầm ngâm phía sau nhướng mày, nhân tộc thế cục trung chuyển, xem ra các ngươi yêu tộc cũng ngồi không yên, nghĩ thừa dịp cơ hội lần này đi ra gây sóng gió. Ha ha, xem ra ngươi cũng là người biết chuyện. Vượng Yêu ý vị sâu bắt đầu cười dài, kết quả khiên động thương thế ho khan hai tiếng. Lục Xuyên thần sắc trầm xuống, có câu nói là đất nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt, nguyên ý là quốc tương vong lúc tất sẽ xuất hiện dấu hiệu nào đó hoặc loạn thần tặc tử. Nhưng tại cái này tiên ma thế giới bên trong, cái kia câu nói này liền thật biến thành mặt chữ ý tứ. Thiên địa vạn vật, người tự sinh ra đến nay có thể nói là lớn nhất linh khí nhất tộc, vừa ra đời thể nội liền có tinh khí thần. Chủng tộc khác có thể thông qua hấp thụ người tinh khí trong cơ thể tới tu luyện, lại hoặc là thông qua ăn đồng nam đồng nữ đến tăng cao tu vi. Thượng cổ ban đầu, nhân tộc khi mới xuất hiện bị chủng tộc khác làm thức ăn tồn tại, tại tiên hiền chiến đấu dưới, cứ việc hiện tại ngẫu nhiên cũng có người bình thường bị yêu quái ăn hết, nhưng người tại tam giới địa vị tuyệt không có lấy trước như vậy thấp bi thảm. Lần này nhân tộc còn tại nội chiến, nghĩ như vậy mượn cơ hội này chạy đến nhân tộc gây sóng gió yêu quái liền tuyệt sẽ không chỉ có một cái. Nguyên lai phong thần bên trong yêu tộc cũng cuốn vào, chỉ là không nhiều, nhưng lần này tình hình thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, thậm chí Lục Xuyên có chút bận tâm việc này cùng vị kia nương nương có quan hệ. Nữ hoa có món pháp bảo gọi tụ yêu cờ, có thể triệu hoán đến thiên hạ yêu tộc nghe lệnh của nàng, cái này Lục Xuyên là biết đến. Hiên Viên Mộ phần ba yêu, cũng là nữ hoa thông qua này bảo gọi đi, mệnh các nàng ẩn núp đến Đế Tân bên người gây sự. Đương nhiên cũng không bài trừ có chút yêu quái, tỉ như Viên Hồng các loại Mai Sơn thất quái, nguyên lai không chỉ có không nghe nàng, còn chạy tới tương trợ đại thương. Cái này không nghe lời yêu quái cái kia hạ tràng cũng có chút thảm rồi, thậm chí Viên Hồng vẫn là nữ hoa tự mình mượn bảo cho xiển giáo cầm xuống. Tiễn hắn một đoạn. Lục Xuyên thu hồi suy nghĩ mắt nhìn vách núi bên trong Vượng Yêu. Long Mã cười lớn một tiếng, một móng xuống dưới, mười phần bạo lực băm viên này đầu to, liên đới nguyên thần cũng bị một thanh đạp nát. Lục Xuyên cau mày nói, có thể hay không đừng đùa loại này bạo lực mỹ học, thật là buồn nôn, đến điểm đơn giản không được sao. bạo lực, mỹ học. Long mã trong mắt lóe lên một sợi dị sắc, phía sau cười hắc hắc nói, nhưng ta chỉ thích như vậy, bạo lực, thoải mái. Đúng rồi, muốn hay không đi gia hỏa này xào huyệt đi dạo, nhìn xem có không có vật gì tốt. Lục Xuyên trong lòng đối với nó bình lại thêm một cái từ, mặt dày tâm đen. Vượng yêu vừa chết, yêu khí tràn ngập bao phủ bầu trời lập tức khôi phục thanh minh. Lục Xuyên cùng Long Mã về phía sau núi tản bộ một chuyến, bất quá là trầm mặt trở về. Phía sau núi có một chỗ hang động, bên trong có thật nhiều khô lâu, có người thành niên cũng có anh đồng. Đi ra lúc, Lục Xuyên một chưởng đánh sập động phủ, về sau trở lại vách núi trước dùng túi càn khôn lấy đi vượng yêu thân thể kia. Chờ trở lại đại quân bên trong lúc, các binh sĩ lại nhìn về phía Lục Xuyên lúc ánh mắt cũng có chút coi như thần minh rồi. Lục Xuyên tới nói, ân tướng quân, tiếp xuống chúng ta cái kia đi đâu? Hoàng Hoa Sơn, cách nơi này ước chừng 800 dặm. Ân Thành Tú nói ra, trên núi có bốn cái đầu lĩnh, hết sức lợi hại, quan binh đã từng vây quét qua mấy lần, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Nói xong ánh mắt phức tạp mắt nhìn ngồi tại Long Mã bên trên thân ảnh. Lần này trấn áp nông dân phản loạn nhiệm vụ, hắn trước đó cũng không nghĩ tới đơn giản như vậy, sở hữu sơn tặc đều từ một người một ngựa liền có thể thu phục. Thậm chí không phải động thủ, con ngựa kia chỉ là chặt chặt móng là có thể đem sự tình làm. Bọn binh lính trên cơ bản cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ lấy đi bắt người ngã ngựa đổ sơn tặc liền tốt, cái này khiến trong lòng của hắn cảm giác là lạ. Hoàng Hoa Sơn. Bốn đầu lĩnh, kêu cái gì? Lục Xuyên trầm ngâm nói, luôn cảm giác có chút chính a. Ân Thành Tú cầm một quyển trúc sách nói, đại đầu lĩnh Đặng Trung, nhị đầu lĩnh Tân Hoàng, tam đầu lĩnh Trương Tiết, bốn đầu lĩnh Đào Vinh. Tân Hoàng. Ta biết là người nào? Nghe được tên thứ nhất lúc Lục Xuyên còn không có phản ứng gì, bất quá nghe được cái thứ hai danh tự lúc Lục Xuyên hai tay vỗ, nở nụ cười. Hắn nhớ kỹ nguyên lai Văn Trọng Chinh Tây lúc, đi ngang qua một tòa cái gì núi thu phục tứ tướng, chính là cái này Đặng, Tân, Trương, Đào bốn người. Bên trong, Tân Hoàng cái tên này Lục Xuyên nhất là có ấn tượng, bởi vì người này chính là ngày sau Lôi Công, sau lưng mọc lên hai cánh, miệng như mỏ chim, cầm trong tay đục khoan. Phong Thần bên trong có hai cái mọc cánh người, một cái là Lôi Chấn Tử, một cái chính là cái này Tân Hoàng. Hiện tại có thêm một cái hắn, bất quá của hắn Thái Dương hai cánh là hậu thiên đạt được, mà hai người này cánh đều là chính mình mọc ra. Bốn người này tất cả đều là võ nghệ cao cường, thiên phú dị bẩm, bị thu phục phía sau cũng mười phần trung nghĩa, cuối cùng đi theo Văn Trọng Chinh Tây lúc chiến tử trên sa trường. Bên trong Tân Hoàng liền là chết tại Lôi Chấn Tử trong tay. Những người này sau khi chết cũng bị Khương Tử Nha sắc phong làm Lôi Bộ 24 Thiên Quân, từ được phong làm Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng thống soái. Bất quá bây giờ Văn Trọng không có Chinh Tây, sở dĩ mấy người kia còn tại kia cái gì Hoàng Hoa Sơn vào rừng làm cướp, đương lấy sơn tặc. Diệu quá thay. Vừa nghĩ đến đây Lục Xuyên nở nụ cười. Hắn lần này sẽ không đi Chinh Tây, nhưng xảy ra Thanh Long Quan đánh Ung Châu, cũng coi như đuổi kịp, vừa vặn đem mấy người kia biến thành của mình. Vốn là loạn thiên đình để yêu quái cuốn vào, vậy liền biến thành một đoàn đầy rối, cần khoái đao trảm. Dân phản, yêu họa. Hết thảy náo động nguyên nhân gây ra cứu về căn bản vẫn là chư hầu phản loạn thiên hạ không chừng, Tây Kỳ hắn hiện tại không động được, chẳng lẽ cái khác chư hầu hắn còn không động được rồi. Ân Thành Tú kinh ngạc nói, đại nhân vì sao nghe được mấy cái danh tự đột nhiên bật cười. Không có gì, không có gì, Huyền Tước đạo hữu, Trịnh Luân nhanh đến đi, bản phủ chờ hắn rất lâu. Lục Xuyên ngẩng đầu hỏi cái kia Huyền Tước lão nhân, đồng thời nhìn về phương Tây. Huyền Tước nghe vậy xuất ra một đoạn sáo ngắn, nhẹ nhàng thổi ra mấy cái thanh âm, rất nhanh chim tước từ trước đến nay, Huyền Tước nghe nó kêu gật đầu không ngừng. Huyền Tước nghe xong cười nói, bọn hắn đã tại phía trước 300 dặm bên ngoài chờ lấy chúng ta. Vậy liền truyền tin cho hắn, gọi hắn đừng đợi, đi đem Hoàng Hoa Sơn cho bản phủ lấy xuống, bốn đại đầu lĩnh bản phủ muốn sống. Lục Xuyên đạo. Đặng, Tân, Trương, Đào tứ tướng bên trong, ngoại trừ Tân Hoàng biết bay bên ngoài những người khác có vẻ như cũng sẽ không dị thuật, chỉ là thuần túy võ giả. Trịnh Luân có hừ bí thuật, lại là võ đạo tiên thiên cảnh, bắt giữ mấy người kia không khó lắm. Tuy nói của hắn 3.000 người cùng 3 vạn sơn tặc so sánh có chút binh lực cách xa, nhưng quả đen binh chính là Trịnh Luân tự mình huấn luyện ra binh sĩ, sơn tặc như thế đám ô hợp làm sao so ra mà vượt. Đúng. Huyền Tước lão nhân thông qua chim bay truyền tin. Ân tướng quân, lần này Hoàng Hoa Sơn, ngươi cùng cái này 3.000 nhân mã liền không cần phải đi. Lục Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu. Ân Thành Tú khẽ giật mình, đại nhân cái này là ý gì? Lục Xuyên trầm giọng nói, chia binh hai đường, ngươi đi trấn áp những này phỉ loạn, bất quá trên đường phải cẩn thận, trên đường đại khái sẽ có yêu ma ẩn hiện, các ngươi có thế trừ thì trừ chi, bản phủ lưu Huyền Tước đạo hữu cùng. Khác một người bạn giúp ngươi. Yêu quái. Ân Thành Tú có chút giật mình, chợt thần sắc rất ngưng trọng. Yêu quái ngoại trừ quỷ dị khó lường yêu thuật để võ giả không tốt phòng bị bên ngoài, thật treo lên đến, yêu chưa chắc là truy cầu chiến lực võ giả đối thủ. Lục Xuyên vỗ vỗ vai của hắn, cười nói, cái khác ngươi không cần phải để ý đến, bản phủ tự sẽ bẩm báo đại vương. Ai cũng không có chú ý tới Lục Xuyên tay lấy mở về sau, Ân Thành Tú áo giáp nuốt trên vai đầu thú trong mắt hai đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 535, Lôi Công. Lại là 10 vạn nhân mã ngóc đầu trở lại, tiếp tục tiến đánh Tây Kỳ, cũng làm cho nhận được tin tức các lộ chư hầu không hiểu ra sao. Bọn hắn không mò ra đế tân trong hồ lô đang bán thuốc gì, thiên hạ này đều đã kinh loạn thành dạng gì, quần hùng cùng nổi lên đều đối đại thương hợp nhau tấn công. Chờ diệt đại thương về sau, bọn hắn liền sẽ tại chư hầu ở giữa triển khai vương vị tranh đấu. Lúc trước bọn hắn liền là minh hữu. Mà đại thương cũng không có lấy trước như vậy cường đại, có nhiều như vậy binh lực, huống chi lại tại Tây Kỳ bên kia hao mấy năm, song phương tổn binh hao tướng nghiêm trọng, đánh cái lưỡng bại câu thương. Cùng lúc đó, đế tân cái kia hôn quân thế mà còn muốn đưa ra binh lực tiếp tục chinh Tây. Cái này giống là một đám sói đối một đầu cao tuổi lão hổ phát động công kích, sau đó con cọp này không để ý cái khác phát động công kích sói, càng muốn cùng bên kia vừa mở miệng lộ ra răng nanh, nhưng còn không có cắn được nó sói không chết không thôi. Đây là tình huống như thế nào, đế tân là đầu ngất đi vẫn là sắc mê tâm khiếu rồi. Chúng chư hầu nhận được tin tức phía sau tất cả đều là một mặt mộng, bọn hắn cũng không biết đế tân vì cái gì hết lần này tới lần khác đối Tây Kỳ có sâu như vậy chấp niệm, nhất định phải không chết không thôi. Bất quá ngay sau đó là đại hỷ, Tây Kỳ cùng đại thương đánh càng khốc liệt hơn, tiêu hao đại thương càng nhiều binh lực, bọn hắn tiến đánh đại thương mới có thể càng đơn giản. Hoàng Hoa Sơn, chính là một tòa địa thế hiểm ác đại sơn, nơi xa nhìn xanh ngắt xanh biết thanh sơn, đến cùng trước mới phát hiện 10 phần khó đi. Bất quá sơn trung cổ kiều thúy trúc, cổ một mọc thành bụi, cảnh trí cũng không tệ. Bất quá nhận được truyền lệnh Trịnh Luân có thế không có công phu thưởng thức những này, chỉ gặp hắn cưỡi thú mắt vàng mang theo 3.000 quả đen quân, trước một bước đến tới nơi đây, đề phòng hướng đường núi tiến lên. Chỉ là còn đi không bao lâu, liền nghe cạch một tiếng vang dội tiếng chiên vang, tiếp theo từ bốn bề trong bụi cây, trên đại thụ hiện ra không ít người, cầm trong tay lợi khí. Ngay phía trước, một nhánh đại quân dũng mãnh tiến ra, chừng 5-6 ngàn người, đầy khắp núi đồi đều là, thanh thế to lớn. Cầm đầu chính là một cái cưỡi hắc mã cầm trong tay Khai Sơn phủ, mặc trên người áo giáp râu quai nón tráng hán, thoạt nhìn 10 phần dũng mãnh. Đại thương nhân mã. Khi thấy Trịnh Luân đại quân bên trong sở đánh lấy cờ hiệu lúc, khi đến đem mắt sáng lên, lớn tiếng cười trêu nói, phía trước tướng tới, ta hỏi các ngươi đây là tới quy thuận chúng ta Hoàng Hoa Sơn sao? Lời vừa nói ra, lập tức đầy khắp núi đồi vang lên bọn sơn tặc tiếng cười to. Trịnh Luân thần sắc không khỏi trầm xuống, quát, sai, Hoàng Hoa Sơn kỹ tặc nhóm, các ngươi nghe cho kỹ, bản tướng quân là đến thu hàng các ngươi. Thu hàng. Đại hán kia thu lại mặt cười, ngưng mắt nói, ngươi chính là gần nhất càng quét tây bắt một đám sơn trại kia cái gì? Kỳ sĩ phủ chủ. Trịnh Luân tinh thần chấn động, tay cầm trường thương quát to, kia là đại nhân nhà ta là hắn tọa hạ tiên phong, phụng mệnh trước một bước đến càng quét bốn phía làm loạn sơn tặc. Không phải ngươi cùng ta nói nhảm cái gì? Đại hán kia khẽ nói, nhà các ngươi đại nhân chúng ta nơi này huynh đệ cũng nghe tiếng đã lâu, nghĩ thu hàng, để hắn tới nói với chúng ta. Nghe nói, ngươi muốn tìm bản phủ. Trịnh Luân vừa muốn trả lời, lại chỉ nghe núi hạ một thanh âm truyền đến. Dù không thấy một thân chỉ là nghe hắn thanh âm, nhưng thanh âm lại rõ ràng tại trong tai của mỗi người vang lên. Đại nhân đến. Trịnh Luân đầu tiên là vui mừng lại thầm nghĩ, có thế ta còn không có cầm xuống Hoàng Hoa Sơn, ai. Không bao lâu, chỉ gặp một thớt long mã vác lấy một người ra hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Buổi chiều ánh nắng đồng thời không thế nào lóa mắt, nhưng là một người một ngựa trên thân phản phất cũng giác lên một tầng kim quang, như là một tôn kim sắc thần nhân. Rất nhanh, cái kia một người một ngựa xuất hiện tại hai phe trước trận. Cho đến lúc này bọn hắn mới phát hiện, tại người này bên người còn có một người một ngựa. Long mã phì mũi ra một hơi, lấy cước lực của nó ngàn dặm xa chỉ ở trong chốc lát, nếu không phải vì chờ bên cạnh con ngựa kia, nó đã sớm tới. Đại hán kia nhìn chằm chằm cái kia ngồi long mã, hoặc nhìn ôn tồn lễ độ nam tử, nhíu nhíu mày, ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia kỳ sĩ phủ chủ. Đúng vậy. Lục Xuyên mắt sáng lên mang theo ý cười nói, không biết vị này hảo hán nghĩ tại bản phủ tới về sau nói cái gì. Đang khi nói chuyện bỗng nhiên một tiếng gió vang, tựa như lôi minh, một đạo như chim bay như vậy bóng người từ không trung lướt qua. Đám người liên quan Trịnh Luân ngẩng đầu nhìn lại hét lên kinh ngạc, hẳn là một cái sau lưng mọc lên hai cánh, tóc đỏ mỏ nhọn quái nhân, một tay nhấc chù y, một tay nắm khoan. Đại ca! Cái kia thiên không quái nhân phía sau hai cánh vừa thu lại rơi xuống đất, đi tới đề Khai Sơn phủ đại hán trước. Đề phòng quét mắt Trịnh Luân đại quân, nói, đại thương nhân mã đến rồi sao? Đại thương phái ra nhân mã tiểu phỉ thời gian đã không ngắn, bọn hắn cũng đã sớm nhận được tin tức. Lúc đầu nghe được chỉ có 3.000 người về sau, bọn hắn đối với cái này cảm thấy buồn cười. Cần biết cái này một mảnh sơn tặc nạn trộm cướp thêm bắt đầu phải hơn 10 vạn. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, một đám băng sơn tặc bị cái này 3.000 người dễ như trở bàn tay hoặc giết, hoặc hàng, cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn. Bọn hắn biết rõ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn hắn, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy, Phải biết bọn hắn đạt được tin tức là nửa ngày trước mấy người này mới càn quét một cái khác băng sơn tặc. Lời còn chưa dứt, mặt đất chấn động, lại là nhị tướng dẫn theo hai đạo nhân mã đến, đem nơi đây chắn phải chật như nêm cối, đầy khắp núi đồi đều là sơn tặc. Nguyên lai vừa rồi Lục Xuyên cái kia một tiếng không chỉ có nơi này rõ ràng, chính là trên đỉnh núi trong sơn trại cũng có thể nghe rõ ràng, khiến cho đám người lo lắng cái này người tới tới. Không tệ, vị kia liền là kỳ sĩ phủ chủ. Đại hán dương mắt nhìn về phía Lục Xuyên. Bốn vị, bản phủ lần này ý đồ đến các ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, sở dĩ bản phủ ở đây cũng liền không thật lãng phí thời gian. Lục Xuyên cười lấy nói ra, hiện tại theo thường lệ hỏi một câu, các ngươi Hoàng Hoa Sơn là chiến, vẫn là hàng. Mặt khác nói nhiều một câu, bản phủ xem bốn vị dũng mãnh bất phàm, chắc hẳn cũng là thiếu có anh hùng, hôm nay thiên hạ rung chuyển bất an, chính là anh hùng đầu nhập quốc gia kiến công lập nghiệp thời khắc, bốn vị cần gì phải ở đây vào rừng làm cướp cướp bóc trong thôn, mà mai một thân bản lĩnh đâu. Đại nhân ý tứ là, cái kia cầm đầu kỵ hắc mã đại hán nói, hắn chính là bốn đại đầu lĩnh đứng đầu Đặng Trung. Lục Xuyên cười nói, bản phủ thủ hạ chính là dùng người thời điểm, bốn vị nếu là chịu đầu nhập bản phủ tọa hạ hiệu lực, ngày sau kiến công lập nghiệp, tất có vinh hoa phú quý có thế hưởng. Phía trước nói qua, hiện tại văn quan võ tướng những này chức vị đều từ quý tộc thế gia cầm giữ. Hàng môn người muốn làm quan cái gì, cái kia liền cần quý nhân đề bạc, dẫn tiến vào trong triều đình. Giờ phút này hắn liền mở ra điều kiện, cái này làm quan nghĩ như thế nào cũng so làm sơn tặc muốn tốt hơn nhiều. Bốn người thương lượng, Đặng Trung nói, mấy vị huynh đệ thấy thế nào? Cái kia chim cánh mỏ nhọn Tân Hoàng gật đầu nói, nghe đồn người này riêng có hiền danh, tại triều ca chiêu hiền đại sĩ mở kỳ sĩ phủ, tuyển nhận kỳ nhân dị sĩ hiệu lực, hưởng thụ phú quý, chúng ta mấy người ngại xa sở dĩ chưa từng tiến đến, hôm nay gặp mặt người này đổ cùng nghe đồn đồng dạng, đối xử mọi người khiêm tốn hữu lễ. Không tệ, huống hồ các ngươi nhìn dưới người hắn tựa như là trong truyền thuyết không phải thánh hiền không có thế ngồi cưỡi long mã, có thể thu phục con thú này, xem ra người này quả là một vị thánh hiền người. Đặng Trung cũng nói. Trương Tiết trầm ngâm nói, chỉ là chúng ta liền dễ dàng như vậy đầu hàng, không cho hắn hiển lộ một phen bản lĩnh lời nói chỉ sợ đầu nhập đi cũng sẽ không bị hắn để vào mắt a. Còn lại ba người khẽ giật mình, cùng nhau gật đầu. Đặng Trung nói, lão Tam, ngươi có ý định gì? Trương Tiết liếc mắt Trịnh Luân cười, ba vị huynh đệ nghe ta nói. Lục Xuyên nhìn xem mấy người, lỗ tai khinh động, lộ ra một sợi nụ cười, mấy người lời nói tuy nhỏ nhưng sao có thể trốn qua của hắn lỗ tai. Sau một lúc lâu, Đặng Trung ôm quyền nói, Lục phủ chủ, ngươi là vị đại thánh đại hiền, muốn chúng ta đầu nhập là cho chúng ta cơ hội, chúng ta không phải không biết tốt xấu người. Chỉ là chúng ta cũng không phải sợ các ngươi, như vậy đi, chỉ cần ngươi người có thể đem chúng ta bốn người đánh bại, chúng ta liền cam tâm tình nguyện đầu nhập, mặc ngươi thúc đẩy, như thế nào? Lúc nói chuyện, bốn người nhìn về phía Lục Xuyên bên cạnh Trịnh Luân. Khiêu chiến chi ý không cần nói cũng biết. Trịnh Luân thấy thế nhất lên trường thương, liền muốn xin chiến, thế nhưng là một chốc sững sờ. Chỉ gặp Lục Xuyên đã cười lớn dục ngựa tiến lên. Thật tốt, bốn người các ngươi người cùng lên đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, phủ chủ có ý tứ là. Ngài tự mình động thủ. Lục Xuyên lung lay cổ, mỉm cười nói, bản phủ cũng không phải yếu đuối tiểu nương tử, tới đi, các ngươi ai có thể tiếp được bản phủ chiêu thứ hai, bản phủ xoay người rời đi, lại không đề thu hàng sự tình. Trịnh Luân một mặt sinh không thể luyến nhìn lên bầu trời. Đương Lục phủ chủ thủ hạ đúng là mẹ nó không có một chút tồn tại cảm, liền cái cơ hội xuất thủ đều không có. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, ba người dục ngựa đâm vọt lên. Tân Hoàng cuối thân phía sau bá một chút xông vào bầu trời, hai tay chù y khoan giao kích, một tiếng ầm vang, một đạo hồ quang điện hướng phía Lục Xuyên bổ xuống dưới. Từng. Khi đối chù y khoan. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, hắn vốn cho rằng vị này về sau, Lôi Công hiện tại còn không biết pháp thuật. Bất quá không nghĩ tới hắn đã có Lôi Công đục dạng này bí bảo tại tay. Mắt thấy cái kia đạo hồ quang điện hướng đỉnh đầu hắn đánh xuống, Lục Xuyên đưa tay tùy ý một nhóm, hồ quang điện liền soạt lóe lên bổ ở bên cạnh một viên to bằng bắp đùi trên cây, chặn ngang, răng rắc, một tiếng kích vì hai đoạn. Chương 536, lần này không phải đi vẫy nước. Cái gì? Một màn này thấy bắn vọt tới Đặng Trung ba người trợn cả mắt lên, siết ma lon tại nguyên chỗ. Bốn người bọn họ bên trong lão nhị Tân Hoàng thiên phú dị bẩm, sinh ra dị tượng còn từng bị một vị cao nhân thu làm đồ đệ, trao tặng pháp khí cũng là bọn hắn bên trong người mạnh nhất. Của hắn kia đối chủ y khoan bên trong có thể đập nện ra liền yêu quái đều sợ hãi lôi điện. Thế nhưng là thời khắc, cái kia liền yêu vật đều sợ hãi lôi điện, tại nam nhân kia trong tay thế mà bị đưa tay liền cho đẩy ra. Pháp khí uy lực không tệ, đáng tiếc ngươi đạo hạnh không tới nơi tới chốn, còn không phát huy ra nó vốn có toàn lực, không gây thương tổn được ta. Lục Xuyên ngẩng đầu cười lời bình. Trong thần thoại, yêu vật chờ muốn tu thành hình người lúc, tại biến hóa thời điểm thiên thần hội hàng trận tiếp theo cửu tử nhất sinh hóa hình lôi kiếp. Cái kia hạ xuống lôi kiếp thiên thần, chính là lôi bộ 24 thiên quân bên trong Lôi Công điện mẫu, mà Lôi Công pháp khí chính là đây đối với chùa y khoan. So với trở thành Lôi Công lúc Tân Hoàng tới nói, lúc này Tân Hoàng thực lực chênh lệch không phải cực nhỏ. Trong bốn người này, ba người khác tu vi võ đạo đều tại võ đạo nhị trọng, trong bốn người Tân Hoàng mạnh nhất, đã là luyện thần cảnh. Lục Xuyên trong mắt lóe lên dị sắc, không có sai, cái này Tân Hoàng lại là một cái luyện khí sĩ. Hắn có chút ngoài ý muốn, bất quá cảm thấy cái này đổ cũng bình thường, không phải hắn làm sao có thể sử dụng lôi công đục đây đối với pháp khí. Mặt khác, cái này lôi công đục cũng không phải bình thường người có thể luyện ra pháp khí, xem ra vị này Tân Hoàng cũng có của hắn cơ duyên. Lục Xuyên nghe được lời này rơi tại Tân Hoàng trong tai, lại làm hắn tê cả da đầu, sắc mặt đại biến. Đương, đương, đương. Tân Hoàng hai cánh một quyển đằng lên không trung, xoay tròn, bay lượn, dùng pháp khí nhắm ngay Lục Xuyên, chù y khoan liền gõ. Sấm vang âm thanh bên trong, từng đạo lấp lóe lôi quang xen lẫn, tung hoành. Vậy trước tiên từ ngươi bắt đầu tốt, chiêu thứ nhất. Lục Xuyên thấy thế đạo. Mấy người kia thực lực càng mạnh hắn cũng liền càng cao hứng, đại thương cần muốn nhân tài như vậy. Phanh một tiếng, hắn toàn thân phát sáng, phía sau hai đạo bao khỏa tại kim quang bên trong, như cánh chim bình thường đồ vật xuất hiện. Sau một khắc mấy người trước mắt lóe lên, ngồi tại trên lưng long mã Lục Xuyên không thấy. Mấy người con mắt trừng lớn, một mặt đề phòng, nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm. Nhị đệ cẩn thận. Đặng Trung ngẫu nhiên ngẩng đầu bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Tân Hoàng quay đầu nhìn lại, lập tức